Chương 1539, Đế Tôn Mộ. 1539 bên người thân nhân, bằng hữu, một cái tiếp theo một cái rời đi, loại kia tê tâm liệt phế đau nhức, cùng với sắp đến nơi cô độc, nhường Lục Vân mỗi lần nghĩ đến, liền như muốn phát cuồng. 33 cái thời đại bên trong Lục Vân, ở trong Hồng Mông thành lập trật tự mới sau đó, liền như là lương đeo nguyền rủa, trở thành sao chổi một dạng, hắn đi tới chỗ nào, hai nạn liền giáng lâm tới chỗ nào. Lúc đầu, Lục Vân cũng không biết đó là chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng đó là chú Vương, cũng hoặc là những người khác nhằm vào hắn nguyền rủa. Nhưng là hiện tại, hắn đang xem hướng băng chi vực chủ con mắt thời điểm, lại trong lúc đó tỉnh ngộ. Cây khô tại quá khứ 33 lần đại phá diệt thời đại bên trong, Lục Vân không có sinh tử thiên thư, cũng không có địa ngục, càng không có công đức bảo thụ, mặc dù Lục Vân lại ngao du những cái kia thời đại thời điểm, đều thấy được bọn chúng bóng dáng, nhưng là bọn chúng lại cũng không thuộc về Lục Vân. Nhưng duy chỉ có một vật, lại tại trên thân của Lục Vân. Cây khô Lục Vân đồng thời không nhìn thấy cây khô tại trên người mình, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được nó tồn tại. Mới vừa Lục Vân đang cùng băng chi vực chủ đối mặt một khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp lông tơ đều rùng mình bắt đầu. Chính như băng chi vực chủ nói như vậy, cái kia đoạn cây khô sẽ cho Lục Vân mang đến chẳng lành, có lẽ loại này chẳng lành không cách nào tổn thương đến Lục Vân, nhưng là hắn chỗ tới gần mỗi người đều sẽ nhận cái này đoạn cây khô ảnh hưởng. Lúc đầu, cây khô tại địa phủ biến thành công đức trì bên trong, hiện tại đã bị Lục Vân thu nhập sinh tử thiên thư rồi. Giờ phút này, Lục Vân chẳng có mục đích ngao du tại đệ tứ giới bên trong, hắn không biết mình muốn đi nơi đó, lại nên đi làm cái gì. Tóm lại, hiện tại hắn không thể trở về đến Hồng Ngông. Chú Vương ước chừng đã biết ta rời đi Hồng Ngông đi, mặc y gì cùng chú Vương đều ở trong hỗn loạn địa ngục, có thể mở ra hỗn loạn địa ngục, trước mắt cũng chỉ có ta rồi. Hắn nếu là ngẫm lại muốn động mặc y gì, liền phải tới tìm ta. Hiện tại, Lục Vân đã rời đi băng chi giới vực, đi tới một cái hắn cũng không biết là địa phương nào địa phương. Lục Vân ngồi xếp bằng ở trong hư không, âm thầm nghĩ ngợi. Lục phương địa ngục tại Lục Vân trong nguyên thần diễn hóa, từ từ trở thành lục đạo nguyên thần, nhưng đây cũng không có nghĩa là Lục Vân hỗn loạn địa ngục đã đến nguyên thần của hắn bên trong. Liên như là Lục Vân đã diễn hóa ra lục phương địa ngục, nhưng là hiện tại đã có cửu u địa ngục vẫn như cũ hóa thành tiên giới cửu ngục, chân không địa ngục vẫn như cũ đang chậm rãi thôn vệ xích huyết địa ngục, trong đó QNZ vẫn tại liên tục không ngừng phóng thích ra vô tận quỷ tộc cùng âm linh. U minh địa ngục cũng đã hóa thành tử lăng. Tử lăng nói qua, địa ngục chi hỏa ở nơi đó bốc cháy lên, nơi đó chính là địa ngục. Lục Vân đưa mắt nhìn bốn phía, cái này đệ tứ giới trong mắt hắn cũng không phải là mênh mông hư vô, vô tận thế giới. Vô tận sinh linh ở chỗ này bận rộn, liền như là thiên địa, hỗn độn, hồng ngông mở dạng. Nơi này cũng là sinh linh sinh tồn thế giới, chỉ cần ngươi cũng đủ lớn, đủ mạnh, liền có thể tại phương thế giới này ở trong có chỗ đứng, nhìn thấy phương thế giới này chân tướng. Lục Vân không phải đệ tứ giới bên trong bản thổ sinh linh, cho nên hắn chỉ có tại đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, mới có thể thấy rõ ràng nơi này. Tại Lục Vân thị lực cực điểm địa phương, là một ngồi nguy nga đại sơn, cắm rễ ở trong hư không, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán chính mình như thế. Ngọn núi lớn này quá lớn, liền xem như Lục Vân cực điểm phóng thích bản thân, đem tự thân diễn hóa đến lớn nhất, cũng không bằng ngọn núi lớn này. Đệ tử giới bên trong QNZ có mộ Lục Vân có chút khẽ giật mình, trong mắt hắn, ngọn núi lớn kia rõ ràng là một tòa mộ mộ bia. Đúng rồi, đệ tử giới bên trong cường giả cũng sẽ chết. Nơi này văn minh cùng thiên địa, hỗn độn, hồng ngông bên trong văn minh không có sai biệt. Lục Vân sờ lên cằm của mình, sinh linh đều có chung tính chất, vô luận sống ở nơi đó sinh linh, cũng sẽ ở trật tự tác dụng dưới, đi đến tương tự đường. Liên như là trên địa cầu, tại mấy cái bất đồng đại lục tại đã từng không liên quan đến nhau đoạn lịch sử kêu bên trong đều sẽ làm ra rất nhiều tương thông sự tình, diễn hóa ngôn ngữ, văn tự, số lượng, hình thành văn hóa, phong tục, thói quen. Lấy dê bò làm súc vật, lấy ngựa vì cưới, lấy xương thạch vì khí, lấy hoàng kim vì quý. Có chiến tranh, có hòa bình, thành lập gia viên, thành lập thành trì, có đạo đức, luân lý, kết hôn, lịch pháp, ngày lễ đủ loại hết thảy. Mặc dù những này trong đó đều có khác biệt, nhưng là bọn chúng đại biểu ý nghĩa, hình thành ước thúc, cùng với định nghĩa tương lai, nhưng đều là nhất trí kinh người. Liên như cùng nhân loại dáng vẻ một dạng, mặc dù bởi vì địa vực quan hệ tạo thành người da vàng, người da trắng cùng người da đen người, nhưng là chỗ có hình thái của người đều là giống nhau. Đây chính là văn minh trật tự, sinh linh trật tự. Tại giống nhau trật tự phía dưới, cho dù là đều không tương thông, cũng sẽ đi đến tương tự đường. Thiên địa, hỗn độn, hồng ngông, cho dù là đệ tứ giới cũng đều một dạng đem hết thể đạp đổ lạp đỡ lại, sinh linh sinh ra, diễn hóa văn minh như trước vẫn là quá trình này, cơ bản giống nhau. Không biết cái này đệ tứ giới bên trong đại mộ sẽ là dạng gì. Lục Vân Thu hồi đưa qua nhiều tâm tư, sau đó thân thể nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không, liền đi tới tòa kia đại mộ trước đó. Đại mộ trước đó, rộn rộn ràng ràng, sớm đã tụ tập không ít sinh linh. Những sinh linh này chủng tộc không rô nở dê nhau, nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là hình người nguyên thủy hồng mông chúa tể, chính là nhân tộc, cho nên hiện tại toàn bộ đệ tứ giới bên trong tất cả thế giới, hồng mông sinh linh, hình thái cuối cùng cũng đều là hình người. Cái này trật tự, chưa hề bị đánh phá qua. Cũng không biết đây là ai mộ. Lục Vân lẫn trong đám người, ngẩng đầu nhìn cái kia cao không gặp đỉnh đại sơn, lẩm bẩm nói. Vị tiểu ca này, ngươi vợ ơ y ma có thể nhìn ra đây là một tòa mộ Lục Vân bên người. Một người mặc cẩm bào nam tử có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt Lục Vân. Tại hạ phong phi phàm, hơi thông phong thủy chi đạo, cho nên có thể nhìn ra đây là một tòa mộ mộ bia. Lục Vân cười nói, đồng thời báo lên phong phi phàm cái tên này. Cái kia nam tử cẩm bào từ trên xuống dưới quan sát một chút Lục Vân, lập tức nói dân nói, phong ca mà hảo nhãn lực, mặc dù ta cu nở dê tinh phong thủy, thông mộ đạo, nhưng nếu là trước đó không biết đây là một tòa mộ lời nói, sợ là cũng nhìn không ra đến đâu. Ô Lục Vân khẽ giật mình. Nơi này là đế tôn mộ tương truyền, đây là trong truyền thuyết đế tộc cuối cùng một tôn hư vô giới tôn, đế tôn mộ. Cái kia nam tử cẩm bào cũng không nói ra danh hào của mình, chỉ là cười nhạt giải thích nói, trong truyền thuyết cái kia đế tôn mộ liền giấu ở trong hoang cổ loạn vực này, lại không nghĩ rằng tại mấy ngày trước đó vợ ơ y ma trong lúc bất chợt xuất hiện. Nguyên lai nơi này là hoang cổ loạn vực. Lục Vân hồi tưởng lại hắn tại Long Sơn giới thời điểm quan sát những điển tích kia, lập tức liền hồi tưởng lại liên quan tới hoang cổ loạn vực sự tình. Nơi này khoảng cách băng chi giới vực cùng hỏa chi giới vực đã rất xa. Là một cái vứt bỏ giới vực, nghe nói nơi này từng là một cổ chiến trường, một hồi đại chiến kinh thiên đem nơi này hủy đi. Bởi vì trận đại chiến kia khoảng cách hiện tại quá xa xưa, cho nên được xưng hoang cổ, mà bởi vì nơi này đã phế bỏ, cho nên tên là loạn vực. Hoang cổ loạn vực. Đế tôn mộ đế tộc hư vô giới tôn đế tộc hai chữ, xúc động Lục Vân tâm thần. Nhìn thấy Lục Vân trầm tư, cái kia nam tử cẩm bảo cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Hắn cũng không có cùng Lục Vân tương giao dự định. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.